Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, Tử Hà Thần Công. Trong lòng có đối sách, Vương Húc giả bộ như lỗ mãng một trận cường công, liên tục bổ ra 7-8 đao, nhìn như tướng Nhạc Bất Quần đặt ở hạ phong. Trên thực tế, Nhạc Bất Quần thủ rất ổn. Tự thân theo hầu một điểm bất loạn, rất có lấy bất biến ứng vạn biến ý tứ. Ngược lại là Vương Húc bên này, 7-8 chiêu qua đi, khó tránh khỏi có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Trong lúc lơ đãng bên trong để lộ ra sơ hở, cơ hội tốt, Nhạc Bất Quần ánh mắt sáng lên, thừa dịp Vương Húc trường đao không có quay lại nháy mắt lấn người mà lên. Một kiếm bổ về phía bờ vai của hắn, Vương Húc trong ánh mắt mang theo ngoan sắc. Nếu là dựa theo bình thường đấu pháp, giờ phút này hắn hẳn là lập tức bước ra. Không phải cái này một kiếm hạ xuống, 100% sẽ chém trúng cánh tay trái của hắn. Đến lúc đó, người bình thường bị Nhạc Bất Quần mang theo kiếm khí bảo kiếm chém trúng, nhất định phải cùng cánh tay của mình nói tạm biệt. Nhưng Vương Húc diễn kịch diễn lâu như vậy, chờ đến liền là hiện tại cơ hội này, nhìn thấy Nhạc Bất Quần lấn người mà lên, chẳng những cũng không lui lại một bước, ngược lại tướng trên tay phải trường đao thu hồi lại. Cái này, Nhạc Bất Quần trong điện quang hỏa thạch, liền đã nhận ra Vương Húc động tác, chỉ là tại hắn ý nghĩ bên trong, hắn hoàn toàn có thể chém dụng Vương Húc cánh tay. Đuổi tại trường đao lượn vòng lúc lại rời đi. Giết! Nhạc Bất Quần quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay bổ xuống mà tới. Đinh! Kim Ngọc thanh âm truyền đến. Vương Húc cúi đầu hướng về bả vai nhìn lại, phát hiện lưỡi kiếm phá vỡ hắn làn da, thật sâu chém vào trong da thịt, phát ra chạm đến xương cốt tiếng vang. Nghe được thanh âm như vậy, Nhạc Bất Quần cũng là sắc mặt đại biến, kiếm chém trúng người ứng bắt đầu bá một tiếng, leng keng rung động. Là chuyện gì xảy ra? Một giây sau, Nhạc Bất Quần cũng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Vương Húc xương cốt giống như bạch ngọc, trường kiếm chém vào phía trên, chém vào đi mấy ly ly liền bị kẹt lại. A, Nhạc Bất Quần quá sợ hãi, đưa tay liền muốn rút ra bảo kiếm, co lại. Không nhúc nhích tí nào, Vương Húc cơ bắp cùng xương cốt, gắt gao tướng bảo kiếm kẹp lấy, mặc cho Nhạc Bất Quần dùng lực như thế nào cũng rút ra không được. Không được, không đợi thử lại mấy lần, Vương Húc trường đao đã đến, lại không lui lại sẽ chỉ bị trường đao chém trúng. Nhạc Bất Quần nhưng không có Vương Húc khổ luyện công phu, chỉ có thể hận hận bỏ qua bảo kiếm. Trước tiên bước ra trở ra, một đao bước lui Nhạc Bất Quần. Vương Húc không có thừa thắng xông lên, mà là tướng trường đao đứng ở trước người, dùng tay tướng quân tử kiếm rút ra. Nhạc Bất Quần sắc mặt hơi đen, lẳng lặng nhìn Vương Húc, chỉ gặp Vương Húc thụ thương tay trái cầm kiếm, không bị tổn thương tay phải xách đao, đối quân tử kiếm liền chặt xuống dưới. Không có chuyện gì. Ta quân tử kiếm chính là 100 năm hàn thiết rèn đúc. Thiết kim đoạn ngọc không đáng kể. Ta, Đinh, Vương Húc không có quản Nhạc Bất Quần bản thân an ủi. Giơ tay chém xuống, một đao liền chặt tại quân tử kiếm bên trên. Lần thứ nhất, quân tử kiếm phát ra một tiếng rên rỉ. Kiếm trên thân bỗng nhiên có thêm một cái lỗ hổng. Cái thứ hai, lỗ hổng phóng đại. Tại Nhạc Bất Quần trừng lớn xong trong mắt, làm bạn hắn xông xáo giang hồ mấy chục năm, đã trở thành thân phận của hắn biểu tượng quân tử kiếm. Ngay tại trước mắt của hắn bị người chặt đứt, giao ra Tử Hà Thần Công, cố gắng còn có thể lưu ngươi một mạng. Vương Húc một tay xách đao, xa xa chỉ hướng Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần song quyền nắm chặt. Hắn một thân bản sự đều tại trên thân kiếm, không có kiếm, thực lực nhiều nhất phát huy ra 2-3 phần 10. Làm sao bây giờ? Người trước mắt này khinh công cũng không đơn giản. Phái Hoa Sơn không lấy khinh công nghe tiếng, đoán chừng mình là chạy không thoát. Thật chẳng lẽ muốn đem Tử Hà thần công giao ra, lưu đến núi xanh tại, không lo không có củi đốt. Nhạc trưởng môn, câu nói này ngươi sẽ không biết a? Vương Húc tay cầm đao chặt hơn, nghĩ thầm lấy Nhạc Bất Quần tính cách, chẳng lẽ còn có thể vì Tử Hà thần công đánh bạc mệnh đi cho ngươi. Nhạc Bất Quần sắc mặt một trận biến ảo, từ trong ngực móc ra một bản bí tịch, đưa tay nhét vào trên mặt đất. Vương Húc hướng bí tịch xem xét, đập vào mắt là Tử Hà thần công bốn chữ lớn, vội vàng một thanh hướng về trước người chộp tới. Siêu, Vương Húc chụp vào bí tịch nháy mắt, Nhạc Bất Quần phi thân lên, một chỉ điểm hướng trên đất bí tịch, đồng thời hướng về nơi xa bay đi. Vương Húc đã sớm phòng bị hắn, đưa tay lấy bàn nhược trưởng đón lấy, chặn lại phóng tới kiếm khí về sau, một tay lấy bí tịch nắm ở trong tay, lại nhìn, trong rừng hù dọa vô số chim bay, chỗ nào còn có Nhạc Bất Quần cái bóng. Tính ngươi chạy nhanh. Vương Húc tướng Tử Hà thần công lật ra nhìn qua, lúc này mới xốc lên quần áo, xem xét lên vết thương trên người tới, đập vào mắt, đục trên thân xuống đến chỗ đều là kiếm ngân, những này kiếm ngân phá vỡ làn da, lại không có thương tổn đến bên trong gân cốt, chỉ có trên bờ vai thương thế có chút trọng, xương quai xanh trực tiếp bị chém ra 3/4, kém chút cánh tay này liền không có. Vương Húc nhắm mắt lại hồi tưởng một chút, trong lúc giao thủ Nhạc Bất Quần kiếm khí tung hoành, lực sát thương khó tránh khỏi có chút không đủ, mà một lần cuối cùng lại là Nhạc Bất Quần tụ lực mà vì kiếm khí cường độ lật ra, há lại chỉ có từng đó một lần, hoàn toàn là hướng về phía đem hắn một kiếm phân thây đi. May mắn hắn luyện được là ngạnh công phu, đục trên thân hạ đao thương bất nhập, xen lẫn kiếm khí quân tử kiếm, cũng không đủ đem hắn chém giết. Bằng không, mình có thể cùng Dương Quá làm bạn, cũng không biết Dương Quá là thế nào kéo móng tay, đi nhà xí lúc thuận tiện hay không. Ồ, thu hồi tâm tư, tại Tử Hà thần công bên trên nhìn qua hai lần, Vương Húc chân mày cau lại. Tử Hà thần công hết thảy 5 tầng, đối ứng tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, cảnh giới tông sư, còn có tông sư cảnh giới viên mãn. Tông sư phía trên không có, 5 tầng viên mãn chỉ là tông sư viên mãn, đại tông sư tại nơi này căn bản sách đều không có sách. Vương Húc không tin tà hướng phía sau lật xem, tầng thứ 5 công pháp liền là một trang cuối cùng, đằng sau liền là bí tịch trang bìa, Quỳ Hoa Bảo Điển, trực chỉ đại tông sư cảnh giới. So sánh cùng nhau, Tử Hà thần công tối cao chỉ có thể đến tông sư cấp. Hai chênh lệch nhiều như vậy. Lật nhìn vài trang Tử Hà thần công, Vương Húc rốt cục biết trong điện ảnh Nhạc Bất Quần vì cái gì liều sống liều chết muốn cầm tới Quỳ Hoa Bảo Điển. Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ có 3 tầng nửa, vào tay chính là nhất lưu cao thủ, sau đó liền là tông sư cùng đại tông sư, còn có nửa tầng là đối vỡ vụn cấp phỏng đoán. Tử Hà thần công cùng Quỳ Hoa Bảo Điển so ra, tựa như Cherry QQ cùng Lao Vụt Bảo Mã khác biệt, hai bên căn bản không thể so sánh. Được rồi, ta cầm Tử Hà thần công, vì cái gì cũng là quá độ trước mắt giai đoạn, mục tiêu chân chính vẫn luôn là Dịch Cân Kinh, lấy trước trở về luyện đi, chờ Dịch Cân Kinh hạ sách tới tay, ta tại chuyên tu Dịch Cân Kinh. Nghĩ đến Tử Hà thần công đều có thể chuyên tu Quỳ Hoa Bảo Điển, chuyên tu Dịch Cân Kinh cũng không thành vấn đề. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện trong sơn cốc truyền đến dày đặc bước chân âm thanh. Vương Húc khẽ nhíu mày, hắn cùng Nhạc Bất tay nhìn xem hao tốn bao lớn công phu, kỳ thực cộng lại cũng liền tầm 10 phút. Nghe được trong sơn cốc bước chân âm thanh, Vương Húc âm thầm suy nghĩ, hẳn là Diệt Môn Lâm gia Cẩm Y vệ đã bị kinh động, chỉ là không nghĩ tới một ngày những người này còn không có đi. về trước đi dưỡng thương, bằng vào ta tự lành năng lực, điểm ấy thương thế một buổi tối liền có thể khỏi hẳn. Hạ một bước liền nên là Độc Cô Cửu Kiếm cùng Dịch Cân Kinh. Vương Húc bước ra mà đi, thẳng đến Thất Hiệp Trấn mà đi. Dưới bóng đêm Thất Hiệp Trấn, lộ ra lạnh lùng thanh thanh. Trên đường cái rất ít người đi. Vương Húc đuổi tới Đồng Phúc khách sạn thời điểm, phát hiện một đám người đều tại đại đường, tranh luận Cơ Vô Mệnh cái tên này. Hỏi một chút mới biết, Lý Đại Trùy mới học thiết xa trường, trông thấy cái gì đều thích dùng tay đánh hai lần. Cơ Vô Mệnh cúi đầu từ trong phòng ra, vừa vặn gặp Lý Đại Trùy. Lý Đại Trùy không chút nghĩ ngợi liền là một trường đánh vào Cơ Vô Mệnh trên đầu. Không nghĩ tới chẳng những không có đem Cơ Vô Mệnh đánh chết, ngược lại đem hắn mất đi ký ức đánh trở về. Muốn ta nói, may mắn miệng rộng võ công không được. Nếu là đại thành thiết xa trường, còn không phải đem tiểu cơ cho chụp chết à. Lão Bạch nhạo báng Lý Đại Trùy. Một đám người cười cười nói nói. Vương Húc trong đám người nhìn một vòng, không có tìm được không còn mất trí nhớ Cơ Vô Mệnh. Hỏi, Lão Bạch, Cơ Vô Mệnh đâu? Ngươi nói tiểu cơ à. Hắn tìm về ký ức về sau, hùng hùng hổ hổ liền đi, nói là muốn tìm Lệnh Hồ Xung so kiếm, quyết đấu ra ai mới là thế hệ thanh niên thứ nhất kiếm khách. Bạch Triển Đường không thèm để ý, thuận miệng nói, mảy may không có chú ý tới Vương Húc sắc mặt. Vương Húc sắc mặt biến hóa, trong lòng có một vạn con dê còng chạy qua. Nếu như Cơ Vô Mệnh tìm tới Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung còn có thể gặp được Phong Thanh Dương, học được Độc Cô Cửu Kiếm à. Nếu là Lệnh Hồ Xung học không đến, hắn còn thế nào bằng vào giao tình để Lệnh Hồ Xung đùa nghịch Độc Cô Cửu Kiếm cho hắn nhìn, lại dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn âm thầm quay chụp xuống tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.